Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2416, chương 2416, muốn trở thành đạo tiên sao? Lôi chấn mấy người 48 vị chân tiên trải qua đến vạn năm qua tính toán cảnh giới bên trên. Cực hạn áp chế, một thân tu vi bực nào, tiên lực loại nào hùng hồn bành trướng. Cái này một phóng xuất, lập tức liền như rồng về lớn hải hổ về núi rừng. Cái kia bị cực hạn áp chế tu vi lập tức tựa như vỡ đê hồng thủy không bị cản trở mà ra. Khí thế kinh khủng nháy mắt cuồn cuộn cuốn tới, tạo thành từng đạo phảng phất bài sơn đảo hải giống nhau lực lượng hướng bốn phương tám hướng liền. Xông ra ngoài, không chỉ có như thế. Lại có đại đạo cảm xúc như mưa to như trút xuống. Quấy đến bọn hắn bành trướng tiên lực càng là như rời sông lấp biển. Cát Đông Húc mặc dù đã ngờ tới lôi chấn mấy người một khi phóng xuất, chắc chắn sẽ không phải tầm thường. Nhưng cũng không nghĩ tới vừa ra tới liền tạo thành như thế lớn thanh thế cùng xung kích. Cũng may hắn bây giờ thực lực có thể so với trung phẩm đạo tiên. Thủ đoạn rất nhiều. Thấy thế phản ứng cũng là nhất đẳng nhanh, lập tức tế ra tiên thiên linh mộc. Tiên thiên linh mộc tán cây che trời, lá cây xanh biếc, hạ ai nở rộ, rủ xuống hạ chục triệu đầu thụy khí đem trọn tòa kim giao đảo đều cho bảo hộ lên. Này mới khiến kim giao đảo cùng trên đảo sinh linh miễn bị cái này đột nhiên tới biến hóa phá hoại. Đây chính là đại thế giới, đây chính là đại đạo. Chúng ta cuối cùng thật sự rõ ràng cảm nhận được đại đạo tồn tại. Lôi chấn mấy người nước mắt rơi như mưa. Tâm tình kích động, mừng rỡ như điên bọn hắn căn bản không có phát giác được nhóm người mình kém chút tạo thành đại tai. Nạn, bọn hắn chỉ cảm nhận được trong cơ thể tiên lực trào lên. Đại đạo pháp tắc thật sự rõ ràng tại bốn phía có thứ tự vận chuyển. Có thể đụng tay đến. Lại không giống tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong đồng dạng. Chỉ có thể ẩn ẩn cảm ứng được lại xa không thể chạm. Khi bọn hắn muốn đột phá trở ngại dây vào sờ lúc, liền có vô thượng pháp liên dồn dập hạ xuống, chấn áp chấn giết bọn hắn. Bởi vì vượt qua chân tiên đại đạo, đối bọn hắn mà nói là không thể đụng chạm cấm kỵ. Tại lôi chấn mấy người nước mắt rơi như mưa. Mừng rỡ như điên thời khắc, Dương Ngân Hậu mấy người đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi bọn hắn ra một nháy mắt tạo thành lực lượng mãnh liệt. Dương Ngân Hậu bọn người có muốn nháy mắt bị những lực lượng này cho xé rách thành phấn vụn cảm. Giác sợ hãi cảm giác, cũng may Cát Đông Húc kịp thời xuất thủ, bọn hắn mới cảm thấy nhạt về một cái mạng. Đến giờ phút này, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Cát Đông Húc lần này kêu đi ra 48 người. Tùy tìm một người đều có thể một bàn tay đem bọn hắn đều chấn sát. Mà Cát Đông Húc lúc này lại là vừa sợ thích lại là cười khổ không thôi. Hắn lôi chấn mấy người đưa tới động tĩnh càng lớn. Tự nhiên mang ý nghĩa bọn hắn càng cường đại. Đây là để hắn ngạc nhiên địa phương. Cười khổ là, lôi chấn mấy người đưa tới động tĩnh không khỏi cũng quá lớn. Để hắn không kịp chuẩn bị, kém chút liền muốn gây thành đại họa. Không chỉ có như thế, lôi chấn đám người lực lượng còn đang không ngừng tăng vọt. Đại đạo cảm ngộ còn tại như mưa mưa như chút nước mà xuống. Không có chút nào dừng lại dấu hiệu, còn là xa xa đánh giá thấp lôi chấn mấy người a. Bất quá cũng thế, bọn hắn tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới loại kia tràn đầy giết chóc ngang ngược địa phương không? Chỉ có không có mê thất bản tính, hơn nữa còn trưởng thành là chân tiên, lại mấy vạn năm thậm chí 100.000 năm như một ngày tỏa chấn đạo tiên núi. Lần lượt xung kích thiên đạo, lần lượt cùng vô thượng pháp liên đánh nhau, cuối cùng còn có thể còn sống sót, thiên phú của bọn hắn. Tâm trí của bọn họ kiên định trình độ, bọn hắn trải qua cực hạn áp chế lắng đọng tích lũy. Như thế nào cửu thiên giới chân tiên có thể so sánh? Cát Đông Húc thông qua thiên đạo lạc ấn rõ ràng cảm ứng được bọn hắn tại không ngừng phát sinh kịch liệt biến hóa, phảng phất tại triệt để phát sinh thuế biến. Hai con ngươi tinh mang lấp lóe, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Tại Cát Đông Húc đầu óc nhanh chóng chuyển động, âm thầm suy nghĩ thời khắc, thực lực cường đại nhất Lôi Chấn, Kim Liệt còn có Ô Diễm ba vị chân tiên tựa như trước đây không lâu Cát Đông Húc từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong ra đồng dạng, dĩ nhiên dựa vào đại đạo cảm ứng như mưa chút xuống. Rất nhanh nhìn trộm đến đại đạo chân ý, dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu, trước một bước bước vào nửa đạo tiên. Không chỉ có như thế, ba người bước vào nửa đạo tiên về sau, dĩ nhiên không có giống như Cát Đông Húc dừng lại. Hùng hồn tiên lực như nước sông cuồn cuộn trào lên hướng Tử Phủ Tiên Anh, chuyển hóa thành một tia vô cùng tinh thuần đạo lực chảy vào đạo chủng hình thức ban đầu. Đạo chủng hình thức ban đầu như tham lam hạt giống hấp thu đạo lực, không ngừng trưởng thành, một cái tiếp một cái tràn đầy huyền ảo đạo văn trên đạo chủng hiển hiện, tản ra một tia khủng bố lực lượng cùng không to hơn của thần bí đạo khí tức. Không phải đâu, thật muốn bị ta đoán trúng, có người muốn trực tiếp một bước đúng chỗ kết thành đạo chủng, trở thành đạo tiên sao? Cát Đông Húc cảm thụ được Lôi Chấn ba người biến hóa, vừa sợ lại thích, tâm tình bành trướng như biển, khó mà áp chế. Nếu là có đạo tiên thủ hạ, lại thêm hắn mình thực lực, hắn mới xem như chân chính có sừng sững cửu thiên giới tư cách. Coi như mặt đối với thượng cổ thế lực lớn, cũng có nhất định quyền nói chuyện. Cũng mới xem như chân chính có đi Long tộc tìm hiểu Ngô Di Lỵ cùng nhi nữ tin tức lực lượng. Lôi Chấn ba người còn đang không ngừng thai nghén đạo trùng. Còn lại 45 vị chân tiên thì cuối cùng dần dần khôi phục bình tĩnh. Đạo tiên con đường vô cùng gian nan. Coi như cái này 48 vị chân tiên không có chỗ nào mà không phải là trăm triệu vạn người. Không được một ngút trời kỳ tài. Lại tu luyện tháng năm dài đằng đẵng, trải qua nhiều lần xung kích thiên đạo, cùng vô thượng pháp liên chém giết, cuối cùng cũng liền Lôi Chấn ba người có cơ hội tiếp tục tại thành tựu đạo tiên trên đường không. Dừng lại tiến lên, còn lại 45 người két két dừng bước. Cái này 45 người bên trong, có 15 vị chân tiên dựa vào đại đạo cảm ngộ như mưa mưa như chút nước mà xuống. Dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu, trở thành nửa đạo tiên, còn có 30 vị vẫn như cũ dừng lại tại chân tiên. Không có nhất cử dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu, nhưng từng cái thực lực đều phóng đại, so Liễu Hoàng gia tộc lão chỉ sợ đều muốn thắng qua một chút. Đa tạ chúa công thành toàn. 45 người mặc kệ là dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu vẫn là như cũ dừng lại tại chân tiên cảnh giới, tất cả đều một mặt thích thú cùng cảm kích bái kiến Cát Đông Húc. Không có chút nào bởi vì không có tiếp tục thay nghén đạo chủng hoặc là dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu mà thất lạc huệ hoài. Mấy vạn năm thậm chí hơn 10 vạn năm năm tháng dài đằng đẵng đều sống qua tới. Bây giờ đã nhảy ra tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Bọn hắn lại làm sao nóng vội cái này nhất thời nửa khác. Ha ha, chúc mừng các vị. Cát Đông Húc thoải mái cười to nói. Lập tức được nhiều như vậy mạnh đại thủ hạ, hắn làm sao có thể không cao hứng. May mắn mà có chúa công, nếu không chúng ta còn không biết khi nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời đâu. Đám người cung kính khom người. Đến, ta cho các ngươi dẫn gặp một chút. Vị này là đại sư huynh của ta Dương Ngân Hậu, hai vị này tựa như cha mẹ Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã. Cái này sáu vị thì là ta ái thê. Cát Đông Húc cười cho đám người giới thiệu nói, đổi vào lúc khác cùng trường hợp, Dương Ngân Hậu đám người đang trong mắt những người này bất quá như là sâu kiến giống nhau nhỏ yếu. Tồn tại, căn bản sẽ không nhìn nhiều liếc mắt. Nhưng bây giờ những này người đều là Cát Đông Húc thủ hạ. cũng biết rõ Cát Đông Húc vị chúa công này tiền đồ vô lượng, có hy vọng trở thành chúa tể một giới. Những này người bây giờ tu vi lại thấp, chỉ cần có chúa công tại, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một phương phong vân đại nhân vật. Bọn hắn lại nào dám lãnh đạm, vội vàng từng cái cung kính bái kiến. Thấy như vậy nhân vật lợi hại đều muốn từng cái bái thấy nhóm người mình. Xưng hô chủ mẫu, đại lão gia còn có thái thượng lão gia, thái thượng phu nhân, Dương Ngân Hậu chờ trái tim của người ta đều thình thịch đập loạn. Kém chút liền muốn nhảy ra cổ họng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.